mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, đệ 1143 chương không sai. Đây là ý trời, Dạ Du Tử tiếp theo lời nói mới rồi nói, mà chúng ta tu luyện giả, đó là từ thân, mệnh, hồn tiến hành tu luyện, bất đồng pháp môn sở chuyên chú phương hướng không giống nhau. Có chút là luyện thể, có chút là luyện hồn, có chút là tu mệnh, chính là đương thân, mệnh, hồn chi gian chênh lệch quá mức cách xa, cuối cùng liền sẽ xuất hiện thân cùng hồn chia lìa tình huống, người đương biết. Này ba người lẫn nhau vì sống nhờ vào nhau. Mất đi mỗi một cái, sẽ có thất bất công, một không cẩn thận liền sẽ làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, vừa rồi ta xem. Tiểu hữu mệnh cùng hồn thế nhưng đã hợp hai làm một. Nghĩ đến tiểu hữu lần này vào đời cho là vì tu thân đi. Tu thân, Tố Tân nghĩ tới, lúc ấy Vệ Tiêu nói lấy nàng tạo hóa, cho là có tư cách ở bọn họ thần vực vẫn luôn sinh hoạt đi xuống. Nhưng là nàng yêu cầu rời đi thời điểm, đối phương không có chút nào miễn cưỡng, thậm chí ẩn ẩn trung phi thường tán thành nàng quyết định. Sau lại thậm chí vận dụng mấy vạn năm đều không có sử dụng truyền tống đại trận đem nàng tặng ra tới. Nghĩ đến bọn họ cũng là đã sớm thấy rõ ràng điểm này. Tố Tân nhớ tới phía trước chính mình kiệt lực sau, uống xong canh sâm, cảm giác được thân thể đối năng lượng hấp thu tình huống. Chẳng lẽ đúng như đối phương theo như lời? Dạ Du Tử thấy Tố Tân biểu tình có chút mê mang. Liền khẽ thở dài một cái. Nói, thiên địa đều có tạo hóa a, lần này nhận được tiểu hữu tương trợ thoát vây, thứ này liền tặng cho ngươi, nghĩ đến đối với ngươi hiện tại tu thân có rất lớn trợ giúp, nói xong. Búng tay vung lên, một viên tinh lượng hạt châu bay đến Tố Tân trước mặt. Theo bản năng duỗi tay tiếp được, đại khái long nhãn lớn nhỏ, nhìn kỹ dưới, mặt trên quang hoa lưu truyền. Tinh tế năng lượng lưu ở mặt trên chậm rãi chảy xuôi. Bất đồng thuộc tính năng lượng hỗ trợ lẫn nhau ảnh hưởng. Lại không có chút nào hỗn loạn cảm giác, Tố Tân cũng coi như là gặp qua không ít bảo vật người. Lúc này thấy này hạt châu, mặc danh có vài phần quen thuộc cảm giác, nàng nhớ rõ chính mình trước kia thu hoạch mấy khối mảnh nhỏ. Tiểu thao nếu là có thể gom đủ. Lại trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế, về sau có lẽ có thể sáng lập linh đài cũng nói không chừng. Chỉ tiếc nàng không có như vậy đại cơ duyên đem vài thứ kia gom đủ. Cũng không tìm được như thế nào đi luyện chế, cuối cùng sở hữu hết thảy đều không có. Dạ Du Tử nói, đây là hỗn nguyên châu, chỉ kém một tia tinh thần chi lực liền có thể chuyển hóa thành công. Trở thành một phương tiểu thế giới. Tiểu thế giới, Tố Tân trong lòng vừa động, phía trước linh nhiên không gian như vậy lợi hại, cũng chỉ có thể xưng là không gian, cũng đảm đương không nổi tiểu thế giới, xưng hô. Dạ Du Tử khẽ thở dài một cái, nguyên bản đây là cùng ta thần hồn luyện ở bên nhau. Hiện tại ta thân thể bị hủy, chỉ còn lại có một sợi nguyên thần, toàn dựa một tia tạo hóa mới có thể duy trì đến bây giờ. Chỉ có thể một lần nữa nhập luân hồi, cái này ta cũng mang không đi, nguyên bản nghĩ để lại cho đồ đệ. Chỉ tiếc, hắn, ai, này hết thảy đều là duyên phận a, liền tặng cho ngươi, Tố Tân nghĩ nghĩ, biểu tình trịnh trọng mà nói, nếu đây là các hạ chuẩn bị cấp chính mình ái đồ. Hơn nữa ta đích xác vừa lúc đi ngang qua, thuận tay mà làm, phần lễ vật này quá mức quý trọng, thật sự đảm đương không nổi. Như vậy đi, các hạ nếu không có phương tiện tiến đến nói, có thể đem lệnh đồ đệ tình huống nói cho ta, ta nếu là đụng tới, chắc chắn hai tay dâng lên. Dạ Du Tử thấy Tố Tân bộ dáng, liền cười khổ một chút, vẫy vẫy tay, thôi thôi, vừa rồi ta đã nói qua, đây là duyên phận a. Hắn nhìn sắc trời, nói, ta đại khái còn có hai cái canh giờ thời gian. Dù sao cuộc đời này tu luyện, tuy rằng lưu lại vô số tiếc nuối, nhưng là cũng coi như công đức viên mãn, tiến vào luân hồi chung, tu luyện kiếp sau, đơn giản liền đem này hết thảy nói cho ngươi đi, Âm Đô thành ngoại Dạ gia là xa gần nổi tiếng chảo. Quỷ luyện quỷ thế gia, đến Dạ Du tử này đồng lứa đã có 10 đại, có thể nói ra thế uyên bác, Dạ Du tử 5 tuổi thời điểm liền có thể một mình chảo quỷ. 10 tuổi là có thể cùng yêu tà vật lộn, là phụ cận nổi danh thiên tài, nếu là dựa theo tầm thường tu luyện, đem thần hồn tu luyện đến chân linh cảnh giới, liền có thể thoát ly thân thể mà thu hoạch đến trường sinh. Chính là hắn ở một lần bí cảnh lúc sau, thay đổi phương pháp tu luyện, chuyên môn hành tẩu ở hương dã gian, bang nhân nhóm bắt quỷ trừ tà giải quyết khó khăn. Dần dần, hắn phát hiện chính mình có công đức bia, linh hồn trở nên càng ngày càng cô đọng, lại còn có mặt khác chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời chỗ tốt. Hắn sau lại nhặt một cô nhi, rất có thiên phú, hơn nữa tâm tư linh hoạt, liền thu làm đồ đệ, cẩn thận dạy dỗ, hai người ở bên nhau cũng hoàn thành quá rất nhiều tương đối hung hiểm án tử. Sau đó hắn thông qua diện tính toán đến cái này địa phương. Cũng chính là Tỷ Quy huyện có một hồi đại kiếp nạn. Vì thế liền đuổi lại đây. Có người lợi dụng kham dư chi thuật, suy tính tới rồi ngầm có thật lớn không huyệt. Sau đó đem này tạc sụp, mặt trên thổ thạch đình trệ, hình thành một cái thiên hố, lại hơi thêm bố trí, biến thành một cái âm địa, chung quanh sơn xuyên con sông hơi làm biến hóa. Ngưng tụ tiểu quỷ, hại nhân tính mạnh, khuân vác thi thể, xử chi trở thành một người vì quy khư. Mượn dùng cái này lực lượng là có thể xoay chuyển thiên đạo vận khí. Lấy hắn ngay lúc đó năng lực, đối phó cái này còn không thành khí hậu quy khư, là dư giả. Bất quá hắn hành sự phi thường cẩn thận, chủ yếu là sợ có điều bại lộ ương cập chung quanh cư dân. Cần thiết trải qua hoàn toàn chuẩn bị mới được động. Liền ở ngay lúc này, từ kia quy khư đông nam tây bắc 4 cái phương hướng truyền đến quỷ dị năng lượng. Đang ở gia tốc quy khư hình thành, hắn phát hiện tại quy khư cùng này đó năng lượng là lẫn nhau vì sống nhờ vào nhau. Nếu là không trước đem này đó năng lượng nguyên diệt trừ. Mặc dù đem nơi này quy khư thu phục, mặt khác 4 cái địa phương cũng sẽ phát sinh đại tai nạn. Này 4 cái phương vị. Trong đó một cái chính là Nguyệt Lượng thôn, hắn họa hảo trấn áp phong ấn phù, làm này vô pháp nhân cơ hội tác loạn, nhưng đồng thời cũng cho phép một đường sinh cơ, nếu là có thể dốc lòng tu luyện, về sau cũng có thể đủ cầu chính đạo, nếu là muốn nghịch thiên mà làm, như vậy trong phong ấn lực lượng cũng sẽ đem này cắn nát. Hắn làm chính mình đồ đệ cầm hắn đặc chế lá bùa đi đem kia 4 cái địa phương thu phục. Nào biết liền tại đây mấu chốt nhi thượng đã xảy ra chuyện. Đương hắn ở chuẩn bị đối phó quy khư thời điểm, hắn đồ đệ nhận được một hộ nhà ủy thác, nói trong nhà có âm tà quấy phá, đồ đệ liền đi, không nghĩ tới thế nhưng là một cái bẫy. Kia hộ nhân gia cũng không biết từ nơi nào biết đối phó tu luyện giả pháp môn. Thừa dịp hắn đồ đệ ở toàn lực đối phó kia quỷ vật thời điểm, đánh lén hắn. Đồ đệ nguyên bản liền có khúc mắc, ở kia một khắc bạo phát ra tới, nề hà hắn lúc ấy thế nhưng còn không có phát hiện chính mình là bị những người này hại. Ngược lại sợ hãi chính mình bị huyễn kính khống chế sau thương đến bọn họ. Nghĩ đến sư phụ công đạo phong ấn còn kém một cái không có hoàn thành. Cũng chính là Nguyệt Lượng thôn, vì thế liền nhìn chúng một cái bộ dạng trung hậu, làm hắn đem này bùa chú lấy về đi. Ở địa phương nào, như thế nào làm, Tố Tân nghe được Dạ Du tử giảng đến nơi đây, trong lòng tức khắc rộng mở thông suốt, hay là Dạ Du tử đồ đệ lúc ấy chính là đem kia phong ấn lá bùa giao cho đại trụ. Rồi sau đó đại trụ bởi vì sắp trời quá muộn, không có thể ra khỏi thành đi, liền ở nhưng như về khách điếm nghỉ ngơi một đêm monster nào biết đêm đó liền có chuyện. Đồ vật bị người thuận đi rồi. Rồi sau đó nguyên bản tà vật theo bùa chú tin tức tìm lại đây. Ngược lại đem Dạ Du tử hại. Hết chương.